vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 83 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Thành Côn bị Tạ Tốn móc mù đôi mắt và nhận hai đòn thất thương quyền, thì võ công mất hết, mù đôi mắt, từ đó thành người tàn phế. Tạ lão ngồi xuống, vận ngược nội tức, tự hủy toàn bộ võ công, tuyên bố từ nay vô ân vô oán với Thành Côn. Chứ vị anh hùng nào có thân nhân từng bị Tạ lão gia hại thì hãy bước tới báo thù. Hơn 30 người bước tới, chỉ nhổ nước bọt vào người Tạ Tốn. Ni sư Tỉnh Chiếu phái Nga Mi ngầm phun cây đinh vào trán Tạ lão. Hoàng y mỹ nữ bất ngờ vọt tới, phất tay áo cuốn lấy đinh sắt và vạch trần âm mưu giết người diệt khẩu của Chu Chỉ Nhược. Đoàn đệ tử Nga Mi xấu hổ xuống núi. Đạt Ma Đường bị người của Thành Côn đốt cháy. Phương Trượng Không Văn bị trói lại giam bên trong, được Phạm Giao Nhân Viên và Hậu Thổ Kỳ của Minh Giáo Trổ Tài Độn Thổ cứu ra được. Sau đó Tạ Tốn được nhận làm môn hạ của Đỗ Ách. Quần hùng xuống núi dự tiệc chay. Trương Tòng Khê di chuyển suốt ngày đêm, vừa đến báo có một đại binh Thiết Kỵ Mông Cổ đang tiến đánh Thiếu Lâm Tự. Mọi người nhất lòng tôn cử Trương giáo chủ chỉ huy quần hùng kháng địch. Lúc Nhuệ Kim Kỳ đang đánh với 1.000 quân tiên phong của Mông Cổ thì thấy đoàn đệ tử phái Nga Mi đang chạy ngược lên. Trương Vô Kỵ và các thuộc hạ xông xuống cứu được Tống Thanh Thư nằm trong chiếc cán thương mang lên. Ngũ Hành Kỳ dùng trận pháp đẩy lui được quân địch. Trương Vô Kỵ phát hiện trong cán của Thanh Thư có thanh đao Đồ Long và kiếm Ỷ Thiên đều đã gãy làm hai. Chưởng kỳ sứ Ngô Đình Thảo và Tân Nhiên chỉ huy đốt lò rèn hàn lại được thanh bảo đao. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trương Vô Kỵ vội đỡ Ngô Kình Thảo lên, xem xét vết thương, thấy dao đâm không sâu, không đáng ngại, bèn lấy thuốc rịt vào, băng lại, rồi chàng nói: Ngô huynh hà tất phải làm như vậy? Đau này hàn được hay không cũng chẳng quan trọng mà, đâu đáng để Ngô huynh chịu khổ như vậy. Ngô Kình Thảo nói: Vết thương nhỏ ngoài da thịt, đâu có đáng để giáo chủ phải bận tâm. Y đứng dậy, cầm thanh đao Đồ Long lên ngắm, thấy liền lại không có một dấu vết, chỉ lờ mờ lằn máu nhỏ, thì y vô cùng đắc ý. Trương Vô Kỵ xem lại hai tấm thánh quả lệnh bị nung trong lò lửa, thấy quả nhiên không suy tổn mảy may. Chàng cầm lấy thanh đao Đồ Long, chém một cái vào hai cây trường mâu cướp được của Quân Nguyên. Xoẹt một tiếng nhỏ, trường mâu bị chặt đứt liền, đúng là chém sắc như chém bùn. Quần hùng reo hò tán thưởng: Đau như vậy mới là đau chứ. Ngô Kình Thảo cầm hai nửa thanh kiếm Ỷ Thiên lên, nghĩ đến chưởng kỳ sứ Nhuệ Kim Kỳ, Trang Tranh cùng mấy chục huynh đệ đã bỏ mạng bởi lưỡi kiếm này, thì y không nhịn nổi, ứa nước mắt nói: Bẩm giáo chủ, thanh kiếm này đã sát hại Trang đại ca, giết hại không ít huynh đệ của bản giáo mình. Ngô Kình Thảo này hận nó đến tận xương tủy, đành để giáo chủ trị tội, chứ không muốn nói nó lại đâu. Nói xong khóc òa lên. Trương Vô Kỵ nói: Đó là nghĩa khí của Ngô huynh, đâu có tội gì chứ. Chàng cầm hai khúc kiếm gãy đến trước mặt Tỉnh Quyền phái Nga Mi, nói: Kiếm này vốn là của quý phái, vậy xin gửi sư thái để chuyển giao lại cho Chu, cho Tống phu nhân. Tỉnh Quyền lẳng lặng cầm hai khúc kiếm gãy. Trương Vô Kỵ cầm thanh đao Đồ Long, nghĩ một chút rồi nói với Không Văn: Phương trưởng, thanh đao này là do nghĩa phụ tại hạ lấy được, hiện giờ ông đã quy y Tam Bảo, thuộc về phái Thiếu Lâm, vậy đao này để phái Thiếu Lâm chấp chưởng. Không Văn xua tay lia lịa: Thanh đao này đã mấy lần đổi chủ, cuối cùng chính Trương giáo chủ cướp được từ đám thiên binh vạn mã, ai ai cũng chứng kiến mà, lại do Ngô đại ca của quý giáo phục nguyên như cũ. Huống hồ hôm nay anh hùng thiên hạ đều suy cử Trương giáo chủ làm võ lâm chí tôn, luận tài luận đức, luận cả cội nguồn danh vị, thì thanh đao này phải do Trương giáo chủ chưởng quản, thì mới hợp với thiên kinh địa nghĩa chứ. Quân hùng nhất tề phụ họa nói: mọi người đều mong như thế, Trương giáo chủ xin đừng từ chối. Trương Vô Kỵ đành giữ thanh đao. Chàng nghĩ thầm: nếu như nhờ có thanh đao này mà hiệu lệnh được hào kiệt võ lâm thiên hạ, chung sức đánh đuổi bọn thác tử, thì đó chính là đại sự trước mắt mà phải làm đây. Chỉ nghe mọi người nhao nhao nói: võ lâm chí tôn, bảo đao đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tông. Tiếp theo còn hai câu nữa là: ý tiên bất xuất, thùy giữ tranh phong, thì không ai nhắc đến. Vì thế thanh kiếm đã gãy, không thể nối lại được nữa. Người trong nhuệ kim kỳ của Minh giáo căm hận kiếm ý thiên. Giờ thấy thanh đao đồ long đã được phục hồi như xưa, còn kiếm ý thiên chỉ là hai khúc kiếm gãy, thì ai nấy đều hả dạ. Mọi người bận rộn cả nửa ngày, đều đã đói bụng. Ngũ hành kỵ của Minh giáo cùng một nửa tăng chúng thiếu lâm chia nhau trấn giữ các nơi hiểm yếu, số còn lại lên chùa dùng cơm chay. Trời sắp tối, Trương Vô Kỵ leo lên một cây cao, nhìn xuống chân núi, thấy quân nguyên tụm lại thành từng đám, nổi lửa nấu ăn. Chàng nhảy xuống đất, nói với Di Nhất Tiếu: Di huynh, sau khi trời tối hẳn, nhờ Di huynh đi dò thám một chuyến, xem đêm nay địch có tấn công nữa hay không. Di Nhất Tiếu nhận lệnh ra đi. Dương Tiêu nói: giáo chủ à, thuộc hạ thấy bọn thác tử ở mặt trước đã thua một trận, đêm nay chắc chúng không tấn công lần nữa đâu. Có phòng bị là đề phòng địch tập kích ở mặt sau kìa. Trương Vô Kỵ nói: đúng thế, nhờ Dương Tả Sứ và Phạm Hữu Sứ ở đây trấn thủ, bản nhân ra sau núi xem thế nào. Triệu Mẫn nói: cho muội theo với. Hai người tới ngọn núi từng nhốt Tạ Tốn, nhìn xuống đằng sau núi thiếu thớt, không thấy động tĩnh gì. Trương Vô Kỵ xoa xoa ba cây tùng đổ, nhìn xuống cửa địa lao đen ngòm, nhớ lại trận kịch chiến hôm nay thực là muôn phần hung hiểm. Đột nhiên chàng nhớ ra một chuyện, nghĩ thầm: nghĩa phụ bảo ta nhìn vách địa lao, chút nữa thì quên mất rồi. Chàng bèn nói: muội ở trên này canh chừng nhé, ta xuống dưới địa lao xem thế nào. Chàng nhảy xuống địa lao, lấy đồ đánh lửa lên. Lúc này trong hầm đá nước đã rút, chỉ còn lõm bõm dưới chân. Cả bốn bức vách đều khắc hình giả bằng cách dùng đá nhọn mà vạch, đường nét rất đơn giản, song thần thái rất sinh động. Bức vẽ thứ nhất trên vách phía đông vẽ ba thiếu nữ, một nàng nằm dưới đất, một nàng quỳ bên cạnh săn sóc, còn nàng thứ ba thò tay vào bọc của người đang quỳ, bên cạnh đề hai chữ trộm thuốc. Bức vẽ thứ hai trên vách phía nam vẽ một chiếc thuyền, một thiếu nữ quẳng một thiếu nữ khác lên thuyền, bên cạnh đề hai chữ đuổi đi. Trương Vô Kỵ giả mồ hôi, chàng nghĩ thầm: hóa ra đúng là như thế thật. Chỉ nhược từ lúc Mẫn muội đang săn sóc cho biểu muội đã lấy trộm thập hương nhuyễn cân tán trong bọc của nàng, rồi bỏ vào thức ăn thức uống, sau đó ném Triệu Mẫn lên hải thuyền Ba Tư, buộc họ phải bỏ chạy đi. Nhưng tại sao Chu Chỉ Nhược lại không giết Triệu Mẫn nhỉ? À, nếu như giết Triệu Mẫn, không quỷ được thi thể của Triệu Mẫn, thì làm sao có thể giáo họa cho nàng? Như vậy biểu muội ta bị hại cũng chính là bởi tay Chu Chỉ Nhược rồi. Ở góc trái bên dưới còn vẽ thêm hai nam nhân, một ngũ đức sai, một người tóc dài giống tai nghe ngóng. Trương Vô Kỵ thầm kinh ngạc: thì ra Chu Chỉ Nhược làm những việc thương thiên hại lý như thế, nghĩa phụ đều nghe đều biết cả. Lão Nhật già công phu hàm dưỡng thật cao siêu, hồi ở trên đảo không để bị lộ ra tí gì. Đúng rồi, bây giờ mình và nghĩa phụ bị trúng thập hương nhuyễn cân tán, tính mạng ở trong tay Chu Chỉ Nhược. Thảo nào nghĩa phụ cứ đổ riêng cho Triệu Mẫn, thật là khốn mát vô cùng. Ông biết ta ngờ ngợ thật thà, nếu cho ta biết chân tướng sự việc, thế nào ta cũng sẽ để lộ bí mật trong lời lẽ cử chỉ của mình. Bức vẽ này dương dải máu me, chính là nơi Tạ Tốn và Thành Côn giao đấu. Vết máu bắn vào khiến cảnh tượng thêm phần thê lương đáng sợ. Bức vẽ thứ ba trên vách phía tây vẽ Tạ Tốn đang ngồi, Chu Chỉ Nhược đứng sau lưng ông, giơ tay đánh lén. Từ bên ngoài có một đám đệ tử cái bang xông vào. Tình cảnh này y hệt như tuồng kịch mà Triệu Mẫn đã sai người trình diễn trong đám rước ở Đại Đô hồi trước. Đang xem thì cây đuốc trên tay cháy hết, chàng gọi: "Mẫn muội, mang cho ta cây đuốc xuống đây." Triệu Mẫn châm một cây đuốc, nhảy xuống địa lao. Vừa nhìn thấy mấy bức vẽ thì nàng hiểu liền. Bức vẽ thứ tư vẽ mấy hán tử bắt Tạ Tốn dẫn đi. Xa xa có một thiếu nữ nấp sau gốc cây nhìn trộm. Bốn bức vẽ bút pháp tài tình, nhưng trừ chính Tạ Tốn ra, diện mạo của những người đều rất mơ hồ, không thể nhận biết thiếu nữ đó là ai. Trương Du Kỵ ngẫm nghĩ một chút, chàng đã hiểu ra vì sao khi nghĩa phụ bị hỏng mắt, ngay cả ta còn chưa ra đời, ông nhận biết ta. Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược chỉ toàn nhờ giọng nói thôi, chứ đâu có biết diện mạo thế nào mà vẽ được. Chàng chỉ vào thiếu nữ nấp sau gốc kê, hỏi: "Muội nghĩ đây là muội hay là Chu cô nương nè?" Triệu Mẫn đáp: "Là muội đó. Khi Thành Côn đến tổng đàn cái bang cướp Tà Đại Hiệp đi, sai người mang về nhốt ở chùa Thiếu Lâm, thì chính hắn đã vẽ các ký hiệu minh giáo ở dọc đường, khiến cho chàng chạy loanh quanh một vòng dài. Mấy phen muội tính cướp lại Tà Đại Hiệp mà không được, rốt cuộc khiến cho chàng làm chú rể hụt. Muội ngượng quá đi mất." Trương Du Kỵ lúc này mới cảm thấy hết sức ngượng ngùng. Chàng nhìn Triệu Mẫn, thấy nàng dung nhan tiều tụy, hai má hóp vào, biết rằng mấy tháng qua nàng phải chịu đựng bao nhiêu là khổ sở oan ức, thật đáng thương. Bèn vòng tay ôm nàng vào lòng, ấp úng nói: "Mẫn muội, ta thật là có lỗi với muội mà." Chàng vừa ôm nàng thì cây đuốc cháy hết, tắt ngúm, trong địa lao tối như mực. Trương Du Kỵ nói: "Nếu như mà không nhờ muội thông minh lanh lợi, thì cái gã Trương Du Kỵ hồ đồ ngớ ngẩn này đã giết muội mất rồi. Bây giờ không biết làm sao đây nữa." Triệu Mẫn cười nói: "Liệu chàng có nỡ ra tay giết muội không? Hồi đó chàng cứ tưởng muội là hung thủ, tại sao gặp muội lại không giết vậy?" Trương Du Kỵ ngẩn ra, thở dài nói: "Hây, Mẫn muội à, trong lòng ta thật tình chỉ có một mình muội thôi, không thể thiếu muội được. Giả dụ muội có thể giết biểu muội của ta thật đi nữa, ta cũng không biết phải làm thế nào. Mấy ngày này sự việc dần dần sáng tỏ, ta tuy có tình quyến luyến với Chu Chỉ Nhược thật, song phải nói là trong bụng ta mừng thầm lắm á." Triệu Mẫn nghe chàng thổ lộ chân tình như thế, bèn ngã người vào lòng chàng. Một hồi lâu cả hai không nói gì, ngẩng đầu lên chỉ thấy trăng treo lơ lửng ở phía đông, bốn bề vô cùng yên tĩnh. Triệu Mẫn nói nhỏ: "Du Kỵ ca ca, muội với chàng gặp nhau lần đầu ở Lục Liễu Sơn Trang, sau đó cùng rơi xuống hầm tối, tình cảnh cũng gần giống hôm nay nhỉ?" Trương Du Kỵ bật cười, giơ tay cầm lấy bàn chân trái của nàng, cởi chiếc hài ra. Triệu Mẫn cười khúc khích: "Đại Nam Nhi đi ăn hiếp một thiếu nữ yếu đuối hả?" Trương Du Kỵ nói: "Nàng mà yếu đuối hả? Nàng á ngụy kế đa đoan, còn lợi hại gấp 10 Đại Nam Nhi nữa là khác." Trương Mẫn cười nói: "Đa tạ Trương giáo chủ quá khen, tiểu nữ không dám nhận đâu." Hai người vừa nói đến đây thì cùng cười như nắc nẻ. Mấy câu đối đáp vừa rồi gần như những câu họ từng nói trong địa lao ở Lục Liễu Sơn Trăng. Chỉ khác là năm trước khi nói mấy câu đó họ đang thù ghét nhau, còn bây giờ thì tình ý dạt dào. Trương Du Kỵ cười nói: "Nàng có còn sợ ta cù lòng bằng chân nữa không?" Trương Mẫn cười đáp: "Không sợ nữa." Trương Du Kỵ vừa toan cù bằng chân nàng, bỗng nghe từ phía tây bắc hình như có tiếng người quát. Giỏng tai lắng nghe, xa xa có kình phong phần phật, đúng là có người đánh nhau. Bèn nói: "Chúng mình lên coi xem sao." Chàng nắm tay Triệu Mẫn nhảy khỏi địa lao, đi về phía phát ra âm thanh. Thấy có ba bóng người chạy về phía tây, thân pháp nhanh nhẹn dị thường, đều là cao thủ hạng nhất. Trương Du Kỵ giơ tay đỡ ngang lưng Triệu Mẫn, thi triển khinh công đuổi theo. Thấy phía xa một người chạy trước, hai người đuổi theo đằng sau. Chàng nhanh chân hơn, đuổi hơn một dặm thì đã nhận ra dưới ánh trăng, hai người đuổi theo đằng kia chính là Lộc Trượng Khách và Hạt Bút Ông. Hạt Bút Ông dùng tay trái ném cây bút mỏ hạt về phía kẻ chạy trước. Kẻ chạy trước dùng kiếm lại gạt đi. Càng một tiếng, cây bút mỏ hạt văng lên không trung, vì thế mà chậm lại một bước. Lộc Trường Khách đã phóng tới ngang bên cạnh, đâm cây trượng sừng hu ra. Kẻ kia nghiêng người tránh, đánh ra một chưởng. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt trắng bệch, tóc dài xõa ra, chính là Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ cả kinh, vội kéo Triệu Mẫn theo mình nấp sau một gốc cây. Hạt Bút Ông đón cây bút mỏ hạt từ trên không rơi xuống, tấn công phía bên trái Chu Chỉ Nhược cùng với Lộc Trường Khách, tạo thành thế tả hữu giáp công. Chu Chỉ Nhược nghiến răng nói: "Hai cái lão quỷ già bám theo ta để làm gì vậy?" Lộc Trường Khách nói: "Hôm nay Trương Vô Kỵ minh giáo đoạt được Thanh Đao Đồ Long và kiếm Ý Thiên, chính hai ta trông thấy bí kíp võ công giấu ở trong đào kiếm đã không còn nữa, thì tức thì đang ở trong người của Tống phu nhân chứ gì?" Trương Vô Kỵ giật mình: "Khi ta đoạt đao cứu người thì ra hai lão già kia nấp ở bên cạnh, thế mà ta không phát giác ra họ sao?" Chu Chỉ Nhược nói: "Bí kíp võ công là có thật, nhưng mà ta luyện xong đã quỷ đi rồi." Lộc Trường Khách cười khẩy nói: "Luyện xong á, hai chữ đó nói dễ nghe ha. Thanh Đao Đồ Long và kiếm Ỷ Thiên được gọi là võ lâm chí tôn, bí kíp giấu bên trong lẽ nào lại tầm thường như vậy? Tống phu nhân võ công cao siêu hơn người, nhưng chưa đến mức đăng phong tạo cực. Nếu không thì chỉ cần vung tay là giết được huynh đệ lão phù, đâu cần phải bỏ chạy." Chu Chỉ Nhược nói: "Ta đã nói quỷ là quỷ rồi, chẳng ai rỗi hơi lằng nhằng với các người, ta đi đây." Hạt Bút Ông và Lộc Trường Khách cùng quát lên: "Đứng lại!" Lộc Trượng và Hạt Bút cùng đánh vào hai bên sườn Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược múa kiếm dù dù, dưới ánh trăng kiếm cứ loang loáng như một con rắn bạc. Quyền Minh Nhị Lão một trượng, hai bút liên thủ tấn công. Trương Vô Kỵ lúc trước mới chỉ thấy Chu Chỉ Nhược sử dụng trường tiên, bây giờ được ngắm kiếm chiêu thần quan ly hợp của nàng đấu với hai đại cao thủ, có thủ có công, biến ảo hư hư thực thực, quả là tài tình. Đấu tiếp mấy chục hiệp, kiếm chiêu của Chu Chỉ Nhược càng lúc càng kỳ lạ. Trong 10 chiêu thì đến 7 chiêu là thế công vô cùng lợi hại. Trương Vũ Kỵ biết nàng nôn nóng thoát thân, nhưng đánh kiểu này thì phải tốn rất nhiều nội lực, chỉ cần sơ ý một chút là gặp ngay hung hiểm. Lòng đầy quan hoài, chàng rón rén từ sau gốc cây tiến gần lại mấy bước. Bỗng Chu Chỉ Nhược thét lên một tiếng, đâm liền ba kiếm về phía Lộc Trường Khách. Lộc Trường Khách tránh gấp, ngay lúc ấy hai cây bút của Hạt Bút Ông rời tay ném tới sau lưng nàng. Giữa đường chạm nhau keng một tiếng, chia ra đánh vào gáy và lưng của nàng. Chu Chỉ Nhược nghe phía sau có binh khí ném tới, vội rùng người xuống tránh. Không ngờ hai cây bút đụng nhau xong lại đổi hướng, nên tránh được cây bút đánh vào gáy chứ không tránh được cây bút đánh vào lưng. Trương Vô Kỵ phi thân tới, chộp cây bút mỏ hạt đó, tung chưởng gạt chưởng của Hạt Bút Ông đánh tới. Chu Chỉ Nhược còn đang kinh hoàng bối rối thì Lộc Trường Khách đã nhẹ nhàng đánh ra một chưởng trúng vào bụng dưới của nàng. Đó chính là Quyền Minh Thần Chưởng Kinh Hồn. Chu Chỉ Nhược trúng đòn, tức thì ngợp thở ngất đi. Trương Vô Kỵ cả kinh, quẳng cây hạt bút đang cầm xuống đất, giơ tay đỡ Chu Chỉ Nhược nhảy xéo ra hơn một trượng, quát lên: "Quyền Minh Nhị Lão thật là mặt dây mặt dán mà." Lộc Trường Khách cười hô hố nói: "Tưởng kẻ nào to gan dám dúng ta vào, hóa ra là Trương đại giáo chủ. Quận chúa nương nương đâu? Giáo chủ bắt cóc quận chúa mang đi đâu rồi?" Triệu Mẫn từ sau gốc cây bước ra, đỡ lấy Chu Chỉ Nhược, cười hì hì nói: "Lộc tiên sinh, tiên sinh vẫn cứ thần hồn điên đảo à? Ngày ngày nhớ nhung ta phải không? Không sợ cha ta nổi giận hả?" Lộc Trường Khách tức giận nói: "Cô nương là tiểu yêu nữ, muốn ly gián hai sư huynh đệ lão phu hả? Huynh đệ lão phu với Nhữ Dương Dương á đã ân đoạn nghĩa tuyệt từ lâu rồi. Ông ta giận hay không chẳng liên quan gì đến lão phu. Trương Vô Kỵ thấy Lộc Trường Khách hạ độc thủ đã thương Chu Chỉ Nhược, lại nói năng vô lễ với Triệu Mẫn. Chàng nhớ lại hồi nhỏ từng bị trúng quyền minh thần chưởng của hai lão già này, phải chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Hận cũ thù mới lập tức bừng bừng bốc lên. Chàng nói: Mẫn muội tạm lui ra đi, hai lão tặc này ta vừa gặp đã lộn ruột rồi, hôm nay hả, ta phải cho chúng một trận mới xong. Hai lão thấy chàng tay không thì bỏ binh khí xuống, chăm chú đứng đợi. Trương Vô Kỵ quát lên: Nhìn đây! Một chiêu lãm tước dĩ, song chưởng đánh ra. Chiêu này ở trong Thái Cực Quyền Pháp đánh ra rất chậm, song chưởng lực thì lại ngầm chứa Cửu Dương Thần Công. Thái Cực Quyền đối với hậu thế là tầm thường, nhưng bây giờ Trương Tam Phong mới sáng tạo ra, trong võ lâm còn ít người biết đến. Lộc Trường Khách chưa từng gặp loại chưởng thế mềm mại vô lực kiểu này bao giờ, không biết bên trong có ngụy kế gì. Vốn rất ngán ngại Trương Vô Kỵ nên lão không dám chống đỡ, chỉ vội lách tránh. Trương Vô Kỵ xoay mình sử chiêu Bạch Xà Thổ Ngôn, tả chưởng đánh hạt bút ông, hữu chưởng hơi rung động, nhứ nhứ bất định. Hạt bút ông điểm hờ ngón trỏ tay trái vào lòng bàn tay của chàng, hữu chưởng đánh xéo xuống bụng dưới Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ đã mấy độ giao đấu với Quyền Minh vị lão, biết hai lão vốn không phải là đối thủ của chàng. Vừa rồi chàng lại giao đấu 3 lần với Độ Ách, Độ Nạn, Độ Kiếp, võ công cao thêm một bậc, thừa sức đánh bại hai lão. Có điều là hai lão già này tài nghệ chẳng tầm thường, chẳng thể xem nhẹ. Bèn triển khai Thái Cực Quyền Pháp, tạo nên các vòng tròn liên tục. Cửu Dương Thần Công từ các vòng tròn ấy lúc thẳng lúc xéo cuồn cuộn tung ra. Quyền Minh nhị lão thấy khí dương mỗi lúc một thịnh, khí âm hàn của Quyền Minh thần chưởng càng lúc càng bị đối phương đẩy trở lại. Đấu đến hơn 100 hiệp, lúc Trương Vô Kỵ xoay người, bỗng thấy dưới đất có hai bóng người hơi run rẩy, chính là bóng của Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược dưới ánh trăng. Chàng giật mình liếc sang, thấy Triệu Mẫn cứ không ngừng lảo đảo, tựa hồ không thể ôm Chu Chỉ Nhược được nữa. Chàng nghĩ thầm: Hỏng rồi, Chu Chỉ Nhược bị trúng Quyền Minh thần chưởng của Lộc Trường Khách, chỉ e hết chịu nổi. Nàng vốn đã luyện công phu âm hàn, bây giờ cộng với hàn khí tối âm độc của Quyền Minh thần chưởng sẽ càng thêm lạnh đây. Ngay cả Triệu Mẫn chỉ ôm nàng cũng không chịu nổi. Chàng bèn gia tăng kình lực đánh mạnh về phía Lộc Trường Khách. Lộc Trường Khách thấy chàng thay đổi quyền pháp, y đoán ra ngay tâm ý của chàng, nghiêng người tránh qua rồi nói: Sư đệ, cố đấu cầm chừng thôi, con bé họ Chu kia đang bị hàn độc phát tác đó, đừng để cho gã giáo chủ rảnh tay cứu nó. Hạt bút ông nói: Đúng thế. Lão nhảy ra ngoài vòng, nhặt 2 cây bút mỏ hạt, sử chiêu Thông Thiên Triệt Địa, đánh cả hai mặt trên dưới. Trương Vô Kỵ khinh khỉnh nói: Có sử dụng binh khí hay không thì cũng thế thôi. Nói rồi chàng đánh một chưởng, kình phong ép tới khiến hạt bút ông ngợp thở. Lộc Trường Khách cũng ngoặt tay rút trượng sừng hưu ra, tấn công vào bên sườn Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thay đổi liền mấy lộ quyền pháp, sử dụng 36 thức Long Trảo Cầm Nã Thủ mà chàng học lắm được của Không Tính Thần Tăng phái Thiếu Lâm, như cách thức Phủ Cầm, Cổ Sắc, Bổ Phong, Bảo Tàng, thế công cực kỳ lợi hại. Lộc Trường Khách nói: Môn Long Trảo Công người luyện giỏi đó, để lát nữa đào hố thì tiện hơn á. Hạt bút ông hỏi: Sư ca, đào hố để làm gì vậy? Lộc Trường Khách cười nói: Đào hố hả? Thì Chu cô nương chết rồi thì phải đào hố để chôn chứ làm gì. Lão mở miệng nói, tâm thần hơi phân tán. Trương Vô Kỵ tung một cước đá trúng đùi trái của lão, lão lảo đảo nhưng đứng vững lại ngay, múa cây gậy khiến gió mưa không lọt. Trương Vô Kỵ quay lại nhìn Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược, thấy hai nàng run lập cập, chàng vội hỏi: Mẫn muội thế nào? Triệu Mẫn đáp: Trời ơi, lạnh quá chừng. Trương Vô Kỵ kinh hãi, nghĩ một chút liền hiểu ra tại sao. Chu Chỉ Nhược trúng Quyền Minh thần chưởng, âm hàn dù lợi hại mấy cũng một mình nàng bị thôi, đằng này cả Triệu Mẫn cũng bị lạnh theo. Như vậy là Triệu Mẫn tốt bụng giơ chưởng giúp Chu Chỉ Nhược dẫn công đề kháng. Công lực của hai nàng chênh lệch quá xa. Nội công của Chu Chỉ Nhược lại thập phần quái dị. Thanh thứ Triệu Mẫn đã cứu người chẳng xong, còn bị liên lụy. Trương Du Kỵ song quyền tấn công lia lịa, chỉ mong mau chóng đánh bại hai lão này. Nhưng hai lão cứ tránh xa xa, chợt tiến chợt lùi, cố kéo dài thời gian, không dám đấu trực diện với chàng. Trương Du Kỵ nóng ruột quá, kêu lên: Mẫn muội, mau đặt Chu cô nương xuống đất đi, đừng ôm nàng ta nữa. Trưởng Mẫn nói: Nhưng mà muội không đặt xuống được. Trương Du Kỵ lấy làm lạ lùng: Tại sao vậy? Trưởng Mẫn nói: Lưng của nàng ta cứ dính chặt vô tay của muội. Trưởng Mẫn vừa nói, răng cứ đánh vào nhau cầm cập, thân hình loạn choạng chực ngã. Trương Du Kỵ càng kinh hãi, lại nghe Lộc Trường Khách nói: Trương giáo chủ, Chu cô nương kia tâm địa thật là độc ác, đang đẩy hàng độc từ cơ thể của mình sang người quận chúa nương nương đó. Chẳng mấy chốc thì quận chúa sẽ bỏ mạng thôi. Vậy chúng ta hãy giao hẹn với nhau có hơn không? Trương Du Kỵ hỏi: Giao hẹn cái gì chứ? Lộc Trường Khách nói: Thì chúng ta ngừng đấu, bọn ta lấy hai quyển sách trong người Chu cô nương, giáo chủ thì cứ cứu quận chúa. Trương Du Kỵ hừ một tiếng, chàng nghĩ thầm: Quyền minh vị lão, võ công đã cao cường như vậy, nếu để luyện thêm thứ võ công ấm độc của Chu Chỉ Nhược, sau này làm ác thì còn ai chế ngự nổi kia chứ. Chàng hoang mang ngó lại, thấy khuôn mặt trắng như ngọc của Triệu Mẫn đã chuyển sang màu xanh, đầy vẻ đau đớn khó chịu. Chàng lùi lại hai bước, tay trái nắm lấy tay phải của nàng. Chân khí cửu dương trong cơ thể lập tức qua lòng bàn tay truyền sang cuồn cuộn. Lộc Trường Khách quát lên: Phải tiến lên tấn công gấp. Quyền Minh Dị Lão một trượng hai bước xông tới tấn công như gió táp mưa xa. Trương Du Kỵ sử dụng quá nửa chân lực để cứu hai nàng Triệu Chu, thân hình đã không thể di chuyển, lại chỉ còn một tay nghênh địch, lập tức lâm vào thế dạng phần hung hiểm. Xoạt một cái, ống quần chân trái bị cây bút của Hạt Bút Ông xé rách một đường dài, máu chảy dầm về. Triệu Mẫn vốn bị khí âm hàn của Chu Chỉ Nhược truyền sang, sắp sửa chết cứng tới nơi, tự hồ huyết dịch trong người đã đóng thành băng. Bây giờ được tiếp cho chân khí cửu dương, liền thấy ấm áp trở lại. Thế nhưng Trương Du Kỵ phải chống đỡ với Quyền Minh Nhị Lão, đơn chưởng cứ liên tiếp gạt trái quét phải, cho nên chân khí cửu dương truyền sang cho nàng yếu dần. Thế là toàn thân Triệu Mẫn lại rung lên lập cập. Lộc Trường Khách dù dù dù đánh ra ba trượng, cái sừng hưu trên đầu gậy chọc thẳng vào mắt của Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ giơ chưởng vận lực gạt ra được, nhưng Hạt Bút Ông nằm xuống đất mà lăn vào. Cây bút trong tay trái lão sử chiêu tòng tam sở dục chọc vào hông chàng. Trương Du Kỵ không thể né tránh, đành thi triển tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, cốt đẩy cây bút của lão chệch đi. Song lực mà lão dồn vào đoàn này quá nặng, không chắc có đẩy nổi hay không. Bỗng nghe keng một tiếng, bên hông chấn động mà không hề thấy đâu. Thì ra cây bút đã đâm trúng vào thanh đao Đồ Long mà chàng đeo bên hông. Trương Du Kỵ lâm địch thường không sử dụng binh khí, khi đấu với ba sư huynh sư đệ Đồ Ách, chàng cũng chỉ dùng thánh quả lệnh như một cái tay thước, chứ không dùng đao kiếm. Thành thử thanh đao Đồ Long đeo kè kè bên hông mà chẳng nhớ tới để rút ra chống địch. Cây bút của Hạt Bút Ông đâm trúng đao liền nhắc nhở chàng. Chàng quát một tiếng, chân trái đá ra, buộc Hạt Bút Ông phải thoái lùi ba bước. Chàng rút đao ra vừa lúc cây trượng sừng hưu của Lộc Trường Khách đánh tới. Trương Du Kỵ dung đao lên, nghe xoẹt một cái đầu hưu trên cây trượng gãy rơi xuống đất liền. Lộc Trường Khách cả kinh, y kêu lên: Trời ơi! Hạt Bút Ông song bút cuốn tới. Trương Du Kỵ giơ bảo đao lên, xoẹt xoẹt hai tiếng, hai cây bút đã gãy thành bốn khúc. Thanh đao Đồ Long múa thành một đạo bạch quang. Quyền Minh Dị Lão không dám lại gần. Chân khí cửu dương từ cơ thể Trương Du Kỵ lại cuồn cuộn truyền sang người Triệu Mẫn. Lần này nó phát huy toàn lực, nên hàng độc mà Chu Chỉ Nhược bị trúng đã được loại trừ hết sạch. Nhưng hai khí âm dương trong cơ thể giao cảm, bên này mạnh thì bên kia yếu, bên này yếu thì bên kia mạnh. Hàng độc Huyền Minh vừa hết thì chân khí cửu dương cũng làm tiêu tan luôn cả cửu âm nội lực mà nàng đã luyện được. Chu Chỉ Nhược sau khi lấy được pho cửu âm chân kinh giấu trong kiếm ỷ thiên, ở trên đảo sợ Tạ Tốn và Trương Du Kỳ phát giác ra, chỉ ban đêm mới lén luyện tập. Do thời gian gấp gáp như thế, không cách gì tuần tự tiến dần từ căn bản, cho nên nội lực không thâm hậu, chỉ tập toàn là công phu hạ thừa trong pho kinh đó mà thôi. Khi trúng Huyền Minh thần chưởng, nàng đem khí hàng độc đẩy cơ thể Triệu Mẫn. Đến lúc Trương Du Kỵ ra tay trợ cứu, nàng cảm thấy toàn thân ấm áp, vô cùng khoan khoái, khí lực cũng tăng dần. Đang định rời khỏi bàn tay Triệu Mẫn, vừa gắng sức bước ra liền bị hút chặt vào, dằn không ra. Mới biết lúc nãy bàn tay của Triệu Mẫn bị lưng nàng hút chặt, còn bây giờ chính lưng của nàng lại bị bàn tay Triệu Mẫn hút ngược trở lại. Tất cả chỉ vì nội lực đôi bên mạnh yếu khác nhau mà ra. Nàng không khỏi cả kinh. Trương Du Kỵ khu trừ hàn độc, thấy chân khí cửu dương của mình truyền sang, cứ gặp một luồng hàn khí từ bàn tay Triệu Mẫn chống lại. Chàng cứ nghĩ chất hàn độc của Huyền Minh thần chưởng chưa được trừ hết, nên càng dồn sức truyền sang. Đâu ngờ rằng mỗi phần chân khí cửu dương của chàng truyền sang thì lại tiêu trừ một phần chân khí cửu âm mà Chu Chỉ Nhược khổ công luyện được. Chu Chỉ Nhược thầm kêu khổ, biết mà không dám nói, vì chỉ cần mở miệng nói sẽ lập tức hộc máu, mất hết chân khí mà chết. Triệu Mẫn thấy cơ thể ấm áp dễ chịu, nàng cười nói: Du Kỵ ca ca, muội khỏe rồi, chàng hãy chuyên tâm mà đối phó với Huyền Minh nhị lão đi. Trương Du Kỵ nói: Hay lắm. Chàng liền thu nội lực về. Chu Chỉ Nhược như được đại xá, thoát khỏi lực hút, biết hàn độc của Huyền Minh thần chưởng đã được trừ hết, song cửu âm nội lực của mình cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Thấy Trương Du Kỵ dung đao đồ long chuyên tâm nghênh địch, nàng liền giơ năm ngón tay vồ thẳng xuống đỉnh đầu Triệu Mẫn. Triệu Mẫn kêu thét lên: Ối chao! Chỉ thấy đỉnh đầu đau nhoi nhói, những tưởng phen này chắc là tiêu đời, không ngờ nghe rắc rắc mấy tiếng, Chu Chỉ Nhược rên lên đau đớn, vội vã bỏ chạy. Trương Du Kỵ cá kinh, vội ngoảnh lại hỏi: Có chuyện gì vậy? Triệu Mẫn đưa tay sờ đầu, sợ hết hồn, không nói nên lời. Trương Du Kỵ cứ ngỡ nàng bị thương bởi cửu âm bạch cốt trảo, cũng hết cả hồn, tay phải múa đau ngăn chặn Huyền Minh nhị lão, tay trái sờ đầu Triệu Mẫn, thấy ướt dính nhèm nhẹp, tuy có chảy máu song không bị vỡ xương thủng lỗ, chàng như trút được gánh nặng, bèn an ủi nàng: Chỉ bị thương ngoài da thịt thôi, không đáng ngại đâu. Trong bụng lại nghĩ thầm: Lạ thật. Chàng không biết rằng khi Chu Chỉ Nhược ra tay tập kích, chân khí cửu dương trong cơ thể Triệu Mẫn chưa rút đi hết, còn chân khí cửu âm của Chu Chỉ Nhược thì đã đại hao tổn. Nàng ta lấy yếu đánh mạnh, chẳng những không đả thương được đối phương, mà chính nàng ta bị chấn động, bị gãy mấy ngón tay. Trương Du Kỵ vừa phân tâm, Huyền Minh nhị lão lại tấn công tới. Lúc này cầm trong tay món binh khí sắc bén nhất thiên hạ, tự thấy nếu chỉ dựa vào vũ khí lợi hại mà thắng đối phương thì không phải con nhà võ. Bèn trao thanh đao đồ long cho Triệu Mẫn, điều chuyển nội tức một dòng cực nhanh, ngưng thần chuyên tâm sử dụng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di. Tay trái làm chuyển hướng kình lực đoàn chưởng của Hà Quốc Ông đánh tới. Thủ pháp vừa kéo vừa đẩy này của chàng chứa đựng cửu dương thần công, kết hợp với công phu cấp thứ 7 cao nhất của tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di. Việc sử dụng công phu cấp cao nhất này rất hao tổn nội lực tâm quyết, hoàn toàn không được sơ sẩy chút nào, vì chỉ vận dụng sai một chút, chính mình sẽ bị tẩu quả nhập ma. Bởi vậy, ban nãy trong lúc phân tâm giúp hai nàng Triệu Chu khu trừ hàn độc, tuy tình thế rất nguy cấp, chàng vẫn không dám đem ra sử dụng. Huyền Minh nhị lão thuộc hạng đệ nhất cao thủ, Nếu chàng sử dụng công phu cấp 5, cấp 6 đối phó với họ, chắc không làm gì nổi họ. Trương Du Kỵ gạt một cái, hữu chưởng của Hạc Bút Ông đánh tới, nghe bợp một tiếng, trúng ngay đầu vai của Lộc Trường Khách. Lộc Trường Khách cả kinh, y tức giận hỏi: "Sư đệ, ngươi làm cái trò gì vậy?" Hạc Bút Ông võ công tinh diệu, nhưng đầu óc chậm hiểu, việc gì cũng phải suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ra lý lẽ. Lúc này còn đang ngẩn ngơ, chưa hiểu tại sao, y không trả lời được, chỉ biết là do Trương Vô Kỵ giở trò quỷ, định tấn công dồn dập đối phương để tạ lỗi với sư huynh. Y bèn giận kình xuống chân phải, tung ra một cú đá. Trương Vô Kỵ phất tay trái, vừa bắt vừa kéo, cú đá ấy lập tức chuyển hướng tới đan điền của Lộc Trường Khách. Lộc Trường Khách vừa ngạc nhiên vừa tức giận, quát sư đệ: "Trời ơi, ngươi điên rồi hả?" Trưởng Mẫn nói: "Đúng rồi đó, Hạc tiên sinh, mau bắt gã sư huynh phạm thượng làm loạn đi. Cái gã hiếu sắc tham dâm đó, cha ta sẽ trọng thưởng cho ngươi." Trương Vô Kỵ cười thầm ở trong bụng: "Cái kế khích bác ly gián ấy quả thật rất hay." Chàng vốn định sử dụng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di để cho Hạc Bút Ông đánh Lộc Trường Khách, rồi lại làm cho đoàn của Lộc Trường Khách đánh vào Hạc Bút Ông. Bây giờ nghe Trưởng Mẫn nói như vậy thì chàng chỉ dẫn kéo quyền cước của Hạc Bút Ông thôi. Còn đối phó với Lộc Trường Khách thì chàng dùng chiêu số trong Thái Cực Quyền. Chàng nói to: "Hạc tiên sinh đừng lo, tại hạ hợp sức với tiên sinh, thế nào cũng đánh gục được lão họ Lộc giám đảng kia. Nhữ Dương Dương đã phong cho tiên sinh làm phong cho tiên sinh chức..." Chàng nhất thời chưa nghĩ ra quan chức gì cho thích hợp, thì Trưởng Mẫn liền nói: "À, Hạc tiên sinh, tờ bố cáo phong chức cho tiên sinh á, ta đang giữ nè." Nói xong, rút trong bọc ra một tờ giấy, đọc: "Ồ, là chức Đại Nguyên Hộ Quốc Dương Quy Đại Tướng Quân. Tiên sinh ơi, mau gắng sức nha." Trương Vô Kỵ hữu chưởng đánh ra, buộc Lộc Trưởng Khách lùi sang bên trái. Đúng lúc tả chưởng của Hạc Bút Ông bị chàng lái từ bên trái qua bên phải, thành thế tả hữu giáp công. Lộc Trưởng Khách và Hạc Bút Ông mấy chục năm nay thân nhau còn hơn cả ruột thịt, vốn không thể nào tin sư đệ lại bán rẻ mình. Nhưng lúc này thấy Hạc Bút Ông năm chiêu liền đều nhắm những chỗ yếu hại của mình mà đánh, đường quyền ngọn cước xem ra toàn dồn hết sức, tựa hồ muốn lấy mạng của mình, thì y còn nghi ngờ gì nữa. Lộc Trường Khách cả giận quát lên: "Ngươi tham đồ phú quý, quên hết cả nghĩa khí rồi hả?" Hạc Bút Ông vội nói: Để chẳng..." Triệu Mẫn liền xen vào: "Phải rồi, tiên sinh chẳng qua là bất đắc dĩ mà, vì chức Đại Nguyên Hộ Quốc Dương Quy Đại Tướng Quân mà lại đi đắc tội với sư huynh, thôi cũng chẳng cần phải nói làm gì." Trương Vô Kỵ dồn 10 thành lực vào tay phải, ngưng thần dẫn chưởng của Hạc Bút Ông dán vào đầu vai của Lộc Trường Khách, nghe bớp một tiếng thật mạnh. Lộc Trường Khách cả giận đánh ngược lại một chưởng, làm gãy luôn mấy chiếc răng hàm bên trái của Hạc Bút Ông. Hạc Bút Ông tuổi đã già, miệng chỉ còn có mấy cái răng đó nên y quý lắm, giờ bị đánh gãy thì cả giận quát lên: "Sư ca, huynh chẳng biết phải trái gì cả, đâu phải là đệ cố ý đánh huynh chứ?" Lộc Trường Khách tức giận cũng quát lại: "Vậy ai đánh trước hả?" Lão kiếm văn uyên bác, nhưng không ngờ rằng trên thế gian lại có thần công Càn Khôn Đại Na Di cấp thứ 7 uy lực đến giường ấy. Một người võ công cao cường như Hạc Bút Ông, cái gã Trương Vô Kỵ có thể thắng y, giết y, chứ quyết không thể mượn sức của y, mượn đoàn y mà đánh lão. Thành thử lão không hề nghi ngờ Trương Vô Kỵ đã ra tay. Hạc Bút Ông vội cố biểu lộ tấm lòng của mình, liền cất tiếng chửi: "Thằng lỗi con, giở trò quỷ hả?" Triệu Mẫn nói: "Phải rồi, đừng có gọi lão là sư ca, cứ chửi lão là thằng lỗi con đi." Trương Vô Kỵ tả chưởng ép chưởng lực của Lộc Trường Khách, tay phải kéo chưởng của Hạc Bút Ông đánh trúng má bên phải của Lộc Trường Khách, khiến nó sưng dù lên. Trương Vô Kỵ thấy Lộc Trường Khách giận điên lên, hai mắt đỏ ngầu, chưởng lực cuồn cuộn đẩy ra, biết là kế ly gián đã thành công. Chàng quát lên: "Hạc tiên sinh, gã họ Lộc giám đảng này á, ta giao cho người xử đó." Chàng nhún chân trái giọt ra ngoài, nắm tay Triệu Mẫn bỏ đi. Chỉ thấy Quyền Minh nhị lão đánh nhau ác liệt dị thường, Triệu Mẫn nói: Hạc tiên sinh, sau khi tiên sinh bắt được sư ca đó, bí kíp võ công trong Thanh Đao Đồ Long sẽ cho tiên sinh mượn đọc một tháng ha. Mau lập đại công, đừng để lỡ dịp mai. Lộc Trường Khách nổi cơn đôi đình, đa đòn không chút nương tay. Hai người võ công cùng môn phái, tài nghệ kẻ tám lạng người nửa cân. Trận ác đấu này chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Trương Du Kỵ và Triệu Mẫn về chùa Thiếu Lâm, chàng xem lại vết thương trên đầu nàng, thấy không có gì đáng ngại, chợt nhớ ra một chuyện, chàng hỏi: Mẫn muội, mai sau muội lại mang theo người một tờ giấy, khiến cho Lộc Trường Khách không thể không tin được. Triệu Mẫn tủm tỉm cười, thò tay vào bọc lấy ra hai cuộn giấy mỏng, giơ trước mặt chàng nói: Chàng thử đoán xem cái gì đây. Trương Du Kỵ cười nói: Muội hả? Muội bảo ta đoán thử, ta mà có đoán cả đời cũng chẳng ra đâu, chỉ phí công thôi. Triệu Mẫn đặt hai cuộn giấy mỏng vào tay Trương Du Kỵ, chàng đưa ra cạnh cây nến, thấy đó không phải là giấy mà là lụa mỏng như cánh ve, chì chít các hàng chữ khải nhỏ bằng đầu ruồi. Cuộn thứ nhất có tựa đề bốn chữ: Võ Mục Di Thư. Bên trong chép toàn yếu quyết tinh nghĩa hành quân giao chiến, bày binh bố trận. Cuộn thứ hai có tựa đề bốn chữ: Cửu Âm Chân Kinh. Bên trong chép các loại võ công thần kỳ quái dị, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo và Thôi Tâm Chưởng cũng chép ở trong đó. Trương Du Kỵ rung giọng, chàng hỏi: Muội, muội lấy từ trong người Chu cô nương đúng không? Triệu Mẫn cười nói: Trong lúc nàng ta không cự quậy được, tội gì muội không tiện tay mà dắt dê. Cái thứ võ công âm độc này muội chả có tiết học đâu, nhưng mà phải lấy để quỷ đi hơn là để trong tay nàng ta hại người. Trương Du Kỵ tiện tay dở xem Cửu Âm Chân Kinh, đọc dài mục, thấy lời văn thâm thúy, nhất thời chưa hiểu rõ, nhưng đó quyết không phải là thứ võ công âm độc hạ lưu. Chàng bèn nói: Võ công trong cuốn kinh này á, kỳ thực vô cùng tinh thâm đó, cứ theo đó mà tu luyện, sau một hai chục năm thành tựu sẽ cao siêu lắm. Còn nếu chỉ mong tốc thành, học sơ sơ vài cái võ bên ngoài thì sẽ hại người và hại cả mình nữa. Ngừng một chút, chàng lại nói: Như vị Hoàng Y tỷ tỷ kia đó, võ công rõ ràng là cùng một lộ với Chu cô nương, nhưng chiêu số quang minh chính đại, chính chắn, tựa hồ học từ Cửu Âm Chân Kinh mà ra. Triệu Mẫn nói: Hoàng Y mỹ nữ nói bốn câu: Trung Nam Sơn Hậu, Hoạt Tử Nhân Mộ, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tuyệt Tích Giang Hồ. Như vậy có nghĩa là gì? Trương Du Kỵ lắc đầu: Sau này gặp thái sư phụ á, sẽ thỉnh giáo lão nhân gia, may ra còn hiểu được nguyên do mấy câu nói đó. Hai người chuyện trò thêm vài lời, thấy dưới núi không có động tĩnh gì nên chia tay đi nghỉ. Sáng hôm sau, Trương Du Kỵ dậy sớm, trèo lên một cây cao nhìn xuống chân núi, thấy quân địch cờ quạt phấp phới, người ngựa chạy qua chạy lại, tiếng tù già nổi lên đây đó trong doanh trại, rõ ràng đang điều binh khiển tướng hết sức gấp rút. Trương Du Kỵ gọi: Mẫn muội. Triệu Mẫn thưa: Muội đây, có chuyện gì? Trương Du Kỵ hơi chần chừ, chàng nói: Không có gì, ta quen miệng gọi muội đó thôi. Chàng vốn định bàn với nàng cách đánh lui quân Nguyên, nàng túc trí đa mưu, chắc sẽ có diệu kế. Nhưng rồi chàng lại nghĩ thầm: Nàng vốn là quận chúa trong triều đình, bỏ cha bỏ anh đi theo ta, ta còn đòi nàng bày kế giết đồng bào Mông Cổ của nàng, chẳng quá ra ép buộc nàng quá lắm sao? Thành thử ra chàng gọi rồi nhưng không hỏi nữa. Triệu Mẫn nhìn mặt chàng, biết ngay chàng nghĩ gì, nàng thở dài nói: Du Kỵ ca ca, chàng hiểu được nỗi khổ tâm của muội, muội cũng không phải nói nhiều rồi. Trương Du Kỵ trở vào nhà bối rối chưa biết tính làm sao, tiện tay dở hai món bí kíp mà Triệu Mẫn lấy được tối hôm qua, dở xem vài mục trong Cửu Âm Chân Kinh, rồi đọc mấy chương trong Võ Mục Di Thư. Tình cờ chàng thấy năm chữ tiểu đề mục: Binh Khốn Ngưu Đầu Sơn, liền đọc kỹ. Ở đó Nhạc Phi thuật lại chuyện bị quân Kim bao vây ra làm sao, làm thế nào thoát khỏi cảnh nguy khốn. Bất ngờ xuất kỳ binh nội ngoại giáp công giành toàn thắng bằng cách nào, mọi phương lược đều nói rõ. Trương Du Kỵ vỗ bàn thốt lên: Đúng là trời giúp mình rồi. Chàng gấp binh thư ngồi suy tính. Tình thế trên núi Thiếu Tất hôm nay tuy khác hẳn tình cảnh Nhạc Phi bị dây khốn ở núi Ngưu Đầu, nhưng có thể dùng cái ý của người xưa truyền lại để xuất kỵ chế thắng. Chàng càng nghĩ càng khâm phục Nhạc Vũ Mục, quả là bậc kỳ tài, nghĩ ra những cách đánh địch rất nguy hiểm mà thường nhân không thể nghĩ ra. Chàng nghĩ phép dụng binh cũng giống như võ công, nếu chưa được cao nhân chỉ vẽ cho những chỗ cao thấp, khéo dụng thì không thể vỡ lẽ, hiểu ra được mưu này kế nọ. Chàng chấm ngón tay vào nước trà, vẽ đồ hình lên mặt bàn. Tuy cảm thấy lối đánh chàng vừa nghĩ ra rất mạo hiểm, có phần cầu may, song muốn lấy ít mà địch nhiều thì không thể thủ thắng theo kiểu đường đường chính chính. Lòng đã quyết, chàng liền tới Đại Hùng Bảo Điện, nhờ không gian phương trượng triệu tập quần hùng. Lát sau các lộ anh hùng đã tề tựu trong điện. Trương Du Kỵ đứng giữa sảnh, chàng nói: Hiện tại binh mã Thác Tử đang tập trung dưới chân núi, chẳng mấy chốc sẽ tấn công lên đây. Chúng ta hôm qua tuy là thắng một trận nhỏ, làm nhục nhuệ khí của Cung Nguyên, song nếu bọn Thác Tử cứ liều chết đánh ùa lên thì chúng ta rất khó chống đỡ lắm. Tại hạ bất tài, được chư vị anh hùng cử tạm giữ chức chủ soái để chung sức thắng địch, mong các vị nghe theo hiệu lệnh của tại hạ vậy. Quần hùng cùng nói to: Xin cứ ban lệnh, mọi người nhất nhất tuân theo mà. Trương Du Kỵ nói: Tốt lắm, Ngô Kỳ Sứ nghe lệnh. Chưởng kỳ sứ Nhuệ Kim Kỳ Ngô Kình Thảo hiên ngang bước ra, cúi mình nói: Thuộc hạ chờ lệnh. Y nghĩ thầm trong bụng: Giáo chủ ban lệnh, người đầu tiên giao ngay cho ta, thật là vinh hạnh biết bao nhiêu. Bất kể sai ta làm việc nguy nan đến đâu, ta cũng quyết xả thân mà thực hiện. Trương Du Kỵ nói: Ngô huynh thống lĩnh huynh đệ trong kỳ, chấp chưởng quân pháp, bất kể vị anh hùng hảo hán nào không tuân theo hiệu lệnh, Nhuệ Kim Kỳ được quyền giết ngay tại chỗ. Dẫu người vi phạm là bậc trưởng lão trong bản giáo, trưởng bối trong võ lâm, cũng không ngoại lệ. Ngô Kình Thảo đáp to: Xin tuân lệnh. Y rút ra một lá cờ trắng nhỏ cầm sẵn trong tay. Danh vọng võ công của Ngô Kình Thảo tuy chưa vào lại cao siêu trong giang hồ, người ngoài chưa kính trọng y, nhưng từ hôm Ngũ Hành Kỳ đã hiển thần uy trên sân bãi, quần hùng đều biết lá cờ trắng trong tay y ném tới đâu lập tức sẽ có 500 mũi tên, 500 chiếc giáo, 500 cây rìu đồng loạt phóng tới. Dẫu có bản lĩnh ngang trời cũng sẽ biến thành đống thịt bầy nhầy trong chớp mắt. Thành thử nhìn lá cờ trắng đó, ai cũng bất giác rùng mình. Nguyên Trương Du Kỵ đọc trong Võ Mục Di Thư, thấy ở chương thứ nhất có chép: Đạo trị quân nghiêm lệnh trước tiên. Chàng biết một số hào sĩ giang hồ vốn dĩ đều tự phụ, không ai chịu ai. Tuy người người võ công cao cường, nhưng tập hợp lại cũng chỉ là một đám người ô hợp. Nếu không có quân lệnh ước thúc, buộc ai nấy phải tuân theo, thì không thể chống lại tinh binh Mông Cổ. Cho nên việc trước tiên là phải sai Nhuệ Kim Kỳ giám lệnh chấp pháp. Trương Du Kỵ chỉ bức tường ngang ở trước điện, chàng nói: Chư vị anh hùng, tất cả những ai khinh công cao cường, nhảy một cái lên được bờ tường bên kia, xin thực hiện cho. Không ít người trong đám quần hùng liền tỏ vẻ bất mãn. Họ nghĩ bụng: Giữa lúc tình thế khẩn cấp như vậy mà lại bảo bọn ta nhảy lên hợp xuống là cái quái gì? Một số cao thủ tiền bối lại cho rằng chàng coi thường mọi người, cho nên càng khó chịu. Trương Tổng Khê rẽ đám đông bước ra, ông nói: Tại hạ có thể nhảy được. Rồi ông nhảy vọt lên tường, nhẹ nhàng đáp xuống bên kia. Công phu Thê Vân Túng của phái Võ Đàng lừng danh thiên hạ, nhảy qua bức tường kia dễ như trở bàn tay. Song ông không hề coi đó như trò đùa, mà thực hiện theo lệnh một cách hết sức nghiêm chỉnh. Kế đó, các đại cao thủ như Du Liên Châu, Ân Lê Đình, Phạm Giao, Dương Tiêu, Dì Nhất Tiếu, Ân Giả Vương cũng tuân lệnh mà thực hiện. Chỉ thấy quần hùng cứ như bướm dần qua, hết người này đến người kia nhảy qua tường. Có người còn thi triển khinh công, trên lưng chừng biểu diễn vài động tác ngoạn mục. Hơn 400 người vượt qua, sau đó không ai nhảy nữa. Bức tường chắn không thấp, khinh công không cao thì khó lòng nhảy một cái là qua được. Quần hùng tu luyện khác nhau, thường thường nghiêng về quyền cước, binh khí, khinh công chỉ bình bình thôi. Các nhân vật thành danh chốn giang hồ thừa biết chẳng dạy gì tự bộc lộ cái sở đoản trước mặt mọi người. Trương Du Kỳ thấy trong số hơn 400 người kia, tăng chúng thiếu lâm đã chiếm 80-90 người, thì chàng nghĩ thầm: Thiếu lâm là môn phái số 1 trong võ lâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ nói riêng về khinh công mà nói thì số hảo thủ của họ đã vượt xa các môn phái khác rồi. Chàng bèn truyền lệnh: Du Nhị Bá, Trương Tứ Bá, Ân Lục Thúc, xin ba vị dẫn các vị anh hùng giỏi khinh công vừa rồi hư trương thanh thế, giả trang làm người trong chùa, rủ nhau đào tẩu, dụ cho quân Nguyên đuổi theo. Khi đến núi sau á, thì cứ như thế, như thế. Võ Đan Tam Hiệp cùng lên tiếng dâng lệnh. Trương Du Kỵ từng nhóm phân phái, ai mai phục, ai chặn hậu, ai tấn công, ai đánh hai bên sườn, bố trí thật tỉ mỉ, cắt đặt đâu ra đó. Bọn Dương Tiêu thấy chàng sắp đặt khôn khéo, bày binh bố trận xem ra có phép tắc, như đã tính toán chu đáo, thì không khỏi kinh ngạc. Đâu biết rằng chàng chỉ áp dụng di pháp của Nhạc Phi, căn cứ địa hình bộ thuộc khác nhau mà thay đổi chút ít đó thôi. Trương Du Kỵ điều động xong xuôi rồi mới nói: Không gian phương trượng, không trí thần tăng, xin hai vị chỉ huy phái Nga Mi cứu hộ thương binh. Chu Chỉ Nhược không có mặt ở đây, phái Nga Mi không người cầm đầu. Trương Du Kỵ tự cảm thấy mình có hiềm kích rất sâu với phái Nga Mi, không tiện chỉ huy, cho nên mời hai vị không văn không trí thần tăng đức cao vọng trọng tất lĩnh, nghĩ rằng phái Nga Mi sẽ không dám chống lệnh. Lệnh của chàng đưa ra, quả nhiên nam nữ đệ tử phái Nga Mi lẳng lặng thi hành, không ai dám nói gì. Trương Du Kỵ dõng dạc nói: Hôm nay các chí sĩ Trung Nguyên đồng tâm hiệp lực quyết chiến với bọn thác tử, các vị sư phụ phái Thiếu Lâm chuyên lo kéo chuông đánh trống, xin hãy giống chuông đánh trống lên cho. Quần hùng reo hò vang dậy, rút đao tuốt kiếm, khí thế bừng bừng. Liệt Quá Kỳ đem củi cỏ chất đống trước cổng chùa, châm lửa đốt. Trong giây lát, khói lửa bốc ngút trời. Hậu Thủ Kỳ đem bùn cát phủ lên mái các tòa Phật điện. Tiếp đó, Liệt Quá Kỳ mới xếp củi đổ dầu trên mặt bùn. Cát mà đốt, lửa khói bốc lên, các tòa điện không bị hư hại gì. Nhưng từ dưới chân núi xa xa nhìn lên thì chỉ thấy mấy trăm gian tự viện, chỗ nào cũng có khói lửa ngút trời. Quân Nguyên dưới chân núi thoạt nghe tiếng chuông, tiếng trống vang động thì chuẩn bị đối phó. Sau đó thấy khói lửa bốc ngùn ngụt thì đều nghĩ thầm: Không hay rồi, bọn Mãn Di kia phóng hỏa đốt chùa, chắc là toàn nào tẩu đây. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 84 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình docchuyenvovavong@gmail.com nhé. Đến đây thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.